Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phong ấn bể tan tành. Smith Lâm ba người xong rồi ròng rã một ngày, chơi là kinh khủng, tánh tình vậy buông lỏng không thiếu. Bình thường bởi vì chuyện vụn vặt mà phiền muộn lòng vậy yên tĩnh trở lại. Thời gian đảo mắt lại khi đêm đến. Luna lúc này chợt nhớ tới một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Nguôi rồi, ta nghiên cứu còn chưa hoàn thành. Ta cầm chuyện này quên mất. Trưởng tiệm, xem ra chúng ta được thừa dịp nửa đêm trở về. Smith Lâm ngược lại không để ý chơi thời gian bao lâu. Dù sao làm sao đều là chơi. Không quan hệ, vậy chúng ta trở về đi thôi. Dù sao ta cũng chơi mệt. Ta còn được làm việc ta chuyện mình. Như vậy cũng tốt. Tina, chúng ta đi thôi. Ba người khởi động ma pháp thừa dịp bóng đêm đi đường. Nhưng là lúc này ở Ryan và Cohen giám thị phong ấn người cá trong hồ lại có không tầm thường động. Tĩnh, bỗng nhiên, Ryan cảm thấy một cổ cực kỳ dơ bẩn lực lượng ở nảy sinh. Cohen, ta cảm giác có một cổ thật không tốt hơi thở, để cho ta rất bất an. Ngươi đi nhìn một chút trong hồ có động tĩnh gì, đối với Ryan nói Cohen ngược lại là lơ đễnh. Không cần khẩn trương như vậy, không có chuyện gì phát sinh. À, làm sao đất đai đung đưa, Ryan ngay tức thì cảnh giác. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên kia hồ, chỉ thấy mặt hồ cũng đang sôi trào, giống như là nấu sôi liền nước như nhau ở lăn lộn. Tựa hồ có vật gì tức sắp xuất hiện, đáng chết, hẳn là phong ấn sắp muốn bể nát, vậy phải làm sao bây giờ, Ryan cau mày nhìn mặt hồ. Ryan, ngươi có biện pháp gì? Cohen lúc này vậy bế tắc, không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ tại Ryan. Theo bây giờ tình huống tới xem, nhờ giúp đỡ công hội là hơi trễ, chỉ có thể dựa vào chúng ta ứng phó. Ngay tại Ryan còn chưa có nói xong thời điểm, liền nghe gặp mấy đạo xiềng xích gãy lìa thanh âm, bóc bóc bóc, sau đó một cái cả người vòng quanh màu đen hơi thở người cá xuất hiện ở trên mặt hồ. Mà cùng lúc đó đi cái phương hướng này người đi đường Smith Lâm ba người vậy phát giác cái này từng tia chấn động, Luna gột rút nghi ngờ hỏi Tina, người có cảm giác hay không mặt đất tựa hồ chấn động mấy cái? Ngươi vậy cảm thấy à? Là có một chút, hình như là từ phương hướng nào truyền tới, Tina chỉ phong ấn người cá cái đó hồ phương hướng nói. Mà Smith Lâm thì tiếp thu được sau nhỏ nhắc nhở. Nhiệm vụ nhánh, phía trước phát hiện bị ô nhiễm người cá. Mời ký chủ đem người cá cứu ra. Khen thưởng, ma linh quả một quả, Smith Lâm thấy đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ sững sốt một chút. Sau đó thông qua ý thức hỏi Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, phong ấn người cá là chuyện gì xảy ra? Ký chủ, tự đi thăm dò, nghe được. Chính ta thăm dò liền mình thăm dò, sau đó Smith Lâm nhìn về phía Luna và Tina nói. Hai người vẫn là đi về trước đi, ta đi xem tình huống gì. Các người đi không an toàn, trưởng tiệm, chúng ta có thể giúp. Hơn nữa chúng ta ma pháp thực lực cũng không yếu à, Tina có chút mất hứng. Ta không phải là không để cho các ngươi đi, mà là ta ở bên kia có ít thứ cần chính ta tới xử lý. Các ngươi hiểu chưa? Smith Lâm không thể nói phía trước có mình nhiệm vụ đi. Chỉ có thể đan cái lời nói dối nói phía trước có mình thứ cần. Như vậy à, vậy chúng ta trước hết hồi thành Carrion liền. Luna mặc dù có chút không rõ ràng Smith Lâm cách làm, nhưng vẫn đáp ứng. Luna và Tina đổi một phương hướng hướng thành Carrion phương hướng bay đi. Nhìn hai người đi xa, Smith Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May cửa tiệm phi đội trưởng trí hơn người à. Bất quá nhiệm vụ này làm sao cảm giác bề ngoài như có chút rất quen thuộc dáng vẻ à. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta nói lần trước tưởng thưởng nhiệm vụ âm nhạc liệu pháp không có chỗ gì dùng. Hóa ra là còn không có xuất hiện sử dụng thời cơ à. Lợi hại, Tiểu Tinh, Sau đó Smith Lâm thúc giục ma pháp tăng tốc độ hướng cái đó hồ chạy tới. Mà ở ven hồ mười mấy mét chỗ Ryan và Cohen đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trên mặt hồ. Cả người đều là lượn lờ màu đen hơi thở, để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa tản mát ra là từng cổ một nhiệt độ rét lạnh để cho người cảm thấy cả người lạnh như băng. Chỉ thấy được người này cá, mở mắt, nhưng là trong mắt lại không có một tia ánh mắt nên có thần thái. Giống như là bị thao túng như nhau, ánh mắt trông rỗng thâm thúy, lộ ra một cổ quỷ dị. Loại ánh mắt này quá đáng sợ. Ryan, ta cảm thấy người này cá thực lực thật giống như so chúng ta mạnh hơn. Cohen ở một bên hơi có chút khẩn trương hỏi Ryan, ta cảm nhận được một cổ cường đại hắc ám lực lượng. Xem ra phải nghĩ biện pháp lọc sạch người này cá. Ngay tại Ryan nói xong câu này lời thời điểm, người cá lên tiếng, ta rốt cuộc đi ra. Ha ha, ta muốn xưng bá đại dương, nhưng mà người cá lời còn chưa nói hết. Liền nghe gặp một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Cùng lúc đó còn có bay tới một hòn đá. Ngạt, người cá, mau mau đầu hàng. Chính là người cá lại dám nói ẩu nói tả. Xem bản trưởng tiệm bí kỹ độc môn. Phi thạch nhất kích bay tới đá vừa vặn đập vào người cá trên đầu. Lần này người cá thật sự là nổi giận. Người cá dưới đáy nước hồ ngay tức thì sôi trào lên. Từng đạo nước mũi tên trên không trung ngưng tụ. Chỉ nghe gặp người này cá tức giận hét, chịu chết đi, nước mũi tên, veo veo veo. Nước mũi tên tiếng xé gió thức tỉnh vẫn còn ở sửng sờ Ryan và Cohen. Bỗng nhiên Ryan sợ hãi kêu, đáng chết, lại có thể ra tay. Chúng ta mau ngăn cản hắn. Ngay tại Ryan và Cohen muốn động thủ thời điểm, liền thấy một cái bóng người quen thuộc cầm một cái tấm thuẫn đi tới. Sau đó một cái cầm tấm thuẫn vứt xuống bên cạnh, cảm thán liền một câu, tấm thuẫn này chất lượng không tệ, nhà hàng đại dương lão bản quả nhiên không lừa gạt ta. Nhưng là vậy bị hỏng. Ồ, Ryan ma pháp sư, ngươi làm sao ở nơi này? Smith Lâm lúc này mới chú ý tới cách đó không xa tương đối Ryan và Cohen. Hai người, lúc này Ryan cũng có chút lừa. Hắn không nghĩ tới lại có thể gặp Smith Lâm. Ryan chỉ Smith Lâm nghi ngờ hỏi thăm tại sao hắn sẽ ở chỗ này. Trưởng tiệm, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Hụ hụ hụ, ta à mới từ Hải Dương Chi Đình chơi hơn nửa ngày thừa dịp bóng đêm vừa mới trở về. Không ao ước phát hiện nơi này động tĩnh ta đã tới rồi. Không nghĩ tới mới vừa thấy một cái hồ, liền thấy có người công kích ta. May ta ở nhà hàng đại dương lão bản nơi đó bắt chẹt một khối tấm thuẫn. Ông chủ kia còn nói gì cái này là biển sâu mỏ sắt chế tạo. Mới đầu ta còn chưa tin. Bây giờ quả nhiên là thật à. Lão bản không lấn được ta à. Ryan lúc này mới rõ ràng nguyên lai Smith Lâm phải đi Hải Dương Chi Đình chơi một vòng lại trở về. Bỗng nhiên, người kia cá nổi giận, lại coi thường hắn, không có thể tha thứ. Các ngươi lại coi thường ta tồn tại. Các ngươi muốn là ngu ngốc của các ngươi mà trả giá thật lớn. Ngay tại người cá muốn động thủ thời điểm, Smith Lâm bỗng nhiên tới một câu không đầu không đuôi nói. Chờ chút. Để cho ta nghĩ trình diễn một bài âm nhạc. Không có âm nhạc hồng nhờ. Bầu không khí không đủ bi hùng. Ngươi tiếp tục. Ta trình diễn ta. Người cá ngây ngẩn. Ryan và Cohen lừa. Bỗng nhiên Cohen hướng về phía Ryan có chút không xác định hỏi. Vị tiên sinh này không phải là có vấn đề gì à? Chuẩn bị xong chưa các vị? Đây là ta từ trước tới nay lần đầu tiên trình diễn âm nhạc. Tâm linh lọc sạch khúc, bắt đầu, sau đó liền lâm vào yên tĩnh chính giữa. Chung quanh khắp nơi đều là Smith Lâm khải đàn tiếng nhạc. Mà lúc này ở người cá tâm linh chỗ sâu, vậy bị thật sâu giam cầm vậy từng tia quang minh đang chậm rãi tỉnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.